Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, khổng lồ linh lực. Có lẽ là Giang Nam Như trong cơ thể linh lực vận chuyển thói quen duyên cớ. Cũng hoặc là kia nền linh lực quá mức khổng lồ. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác ngực bụng chi gian một trận phiền muộn. Dường như có cự vật tắc nghẽn giống nhau. Loại tình huống này Giang Nam Như phía trước cũng từng có quá. Đúng là lúc trước lần đầu tiên hấp thu người khác linh lực khi sở ngộ, lúc này Giang Nam Như hấp thu nền linh lực, lại là giống như ở hấp thu hàng ngàn hàng vạn yêu thú linh lực giống nhau. Nàng đan điền tuy như không cốc, nhưng lại ngăn cản không được như biển rộng giống nhau linh lực ngọn nguồn. Thử nghĩ, nếu có 3 năm mẫu không cốc, đủ có thể thịnh phóng nho nhỏ ao hồ. Nhưng nếu là lấy lần này không cốc đi thịnh phóng biển rộng chi thủy, lại là trăm triệu không thể, Giang Nam Như trong lòng thất kinh. Lại là vội vàng ra sức ra bên ngoài đan nguyên anh trung sơ tán linh lực. Nhưng là, ngoại giới linh lực quá mức với khổng lồ. Giang Nam Như tuy là tận lực thi triển, trung quy là bất lực, mắt thấy Giang Nam Như liền phải bị ngoại giới linh lực sở bao phủ. Này đan điền lại là vừa động. Kia đã lâu dòng nước ấm tự đan điền chỗ sâu trong chậm rãi chảy ra. Không biết có bao nhiêu lâu, Giang Nam Như chưa từng cảm nhận được này cổ dòng nước ấm. Tự lần trước cùng dòng nước ấm biến thành cự long giao lưu qua sau, Giang Nam Như thậm chí cho rằng này cổ dòng nước ấm cũng cùng chi nhất cùng đi xa. Thấy dòng nước ấm xuất hiện, Giang Nam Như tinh thần lập tức rung lên. Chỉ thấy nàng ở kia dòng nước ấm dẫn đường dưới, ở chu thiên bên trong vận chuyển một vòng, dòng nước ấm vận chuyển chu thiên. Giang Nam Như tức khắc cảm giác thoải mái rất nhiều, ngay cả ngực bụng chi gian tắc nghẽn cảm giác đều dần dần tiêu tán. Kia dòng nước ấm chút nào không ngừng, lại từ kinh mạch trở về đan điền, tự đan điền mà thượng rót vào đến này cánh tay bên trong. Lúc này Giang Nam Như cánh tay, đó là kia ngoại giới linh lực ngọn nguồn. Dòng nước ấm tiến vào cánh tay, nơi tay trưởng chi gian hình thành một đạo phong bế vách ngăn. Kia vách ngăn một thành, tức khắc đem ngoại giới linh lực ngăn cản bên ngoài. Giang Nam Như nhân cơ hội đem cánh tay tự nền rút về, tức khắc trong lòng thở phào một hơi. Giang Nam Như cánh tay được đến giải thoát, tất nhiên là đại hỷ. Nàng dương mắt nhìn lại, lại thấy chính mình hóa thân đã là cùng Hắc Tiêu Đào Hoa công tử chiến đấu tới rồi cùng nhau. Có lẽ là thu hoạch rất nhiều linh lực duyên cớ, kia hóa thân như có thần trợ, cư nhiên nỗ lực tiếp được đối phương hai người công kích. Giang Nam Như thấy thế, tức khắc đại hỉ, nàng bất chấp đi hỗ trợ, lại là thân mình uốn éo, hướng kia mây lửa chạy đi. Lúc này mây lửa thân mình bị khảm ở nền bên trong, chỉ có hai cánh cùng đầu lộ ở bên ngoài. Cặp kia cánh bị yêu thú linh lực áp chế, chỉ có mây lửa ra sức giãy giụa thời điểm mới có thể nỗ lực lộ ra một ít. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới phía trước chứng kiến hỏa cánh, nói vậy đó là này loại nguyên nhân. Kia mây lửa lúc này biến thành tất phương thần điều, quanh thân bị cố định, khó có thể nhúc nhích mảy may. Giang Nam Như chau mày, nếu là muốn đem mây lửa cứu ra, duy nhất biện pháp đó là đem kia nền mở ra. Nhưng nơi này chính là Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tu sĩ tổng bộ. Lúc này chỉ có Hắc Tiêu cùng Đào Hoa công tử hai người. Chính mình liền đã là không địch lại. Nếu là địch nhân lại có viện thủ, tất nhiên sẽ suy tàn xuống dưới. Đột nhiên, Giang Nam Như dường như minh bạch cái gì. Kia không trung đảo nhỏ sở dĩ có thể trôi nổi, hoặc là kia muôn vàn yêu thú tinh huyết duyên cớ, mà nơi đây tu sĩ không sợ chút nào lưu xa nơi không gian áp lực, lại là cùng mây lửa có quan hệ. Kia mây lửa là dựa vào Giang Nam Như giúp đỡ mới có thể hóa hình, tất nhiên sẽ không sợ hãi nơi đây không gian áp lực. Giang Nam Như đem cắn răng, quay đầu lại hung tợn nhìn tranh đấu Hắc Tiêu cùng Đào Hoa công tử. Nhưng ở này quay đầu nháy mắt, Giang Nam Như tựa hồ ở kia hóa thân trong mắt thấy được một tia khác thường. Kia hóa thân trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia giảo hoạt thần sắc. Hết chương.